Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại rất vui tiếp tục được đồng hành cùng quý vị khán thính giả trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự mới có tựa đề Đằng sau một số phận của tác giả Võ Duy Linh. Cũng rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong chuyện thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện để có thể theo dõi những tập tiếp theo một cách sớm nhất, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 1, Đằng sau một số phận, qua giọng đọc Đình Duy. Người đàn bà nức nở ngồi im lặng sau bàn làm việc. Trần Hiền chăm chú quan sát người khách lạ lùng của anh. Một người đàn bà gầy còm, không rõ tuổi. Có thể đoán chị ta chưa tới 30, nhưng giá có nói chị ta đã ngoài 40. Cũng vẫn đúng. Khuôn mặt trái xoan của chị đen sạm, mai mái như người bị sốt rét lâu ngày, bị đói nữa. Cảm giác đó gây ra bởi làn da khô, xác đã mất hết tính mềm mại và tươi mát. Đôi môi khô, thâm và nứt nẻ, nhưng hàm răng vàng xỉn thì lại đều đặn. Chắc chắn xưa kia, chị thường phô nụ cười tươi tắn. Chỉ có đôi mắt là vẫn đẹp, loại mắt bồ câu với đôi bờ mi trên cong cong, tỉnh tứ, với đôi đồng tử đen và lớn gần choán hết lòng trắng, sâu và ấm. Từ trong đôi mắt đẹp ấy, những giọt lệ chảy ra, lăn chậm chậm trên đôi gò má gầy, xương sầu. Thưa ông, tôi khổ lắm. Đó là câu nói đầu tiên của khách, bằng giọng đứt quãng, khó khăn, chen lẫn những tiếng nức. Một người Hoa, anh khẳng định. Trừ một số rất ít, rất hiếm, phần đông người Hoa, dù đã thạo tiếng Việt, vẫn cứ giữ lại trong giọng nói của họ cách phát âm ngọng nghịu, lờ đớ, không thể nào lẫn được với người Việt. Trần Hiền đứng lên, đến bên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng làm việc, rót một ly nước, đặt xuống trước mặt người đàn bà. Chị ngước mắt lên, cái nhìn đầy vẻ biết ơn, sau đó cầm lấy ly nước. Chị ấp úng một tiếng cảm ơn, rồi uống ừng ực, mắt vẫn không rời anh, như thể thực hiện một mệnh lệnh. Bây giờ, chị hãy bình tĩnh và nói cho tôi nghe. Cơ quan công an chúng tôi có thể làm điều gì giúp chị? Trần Hiền nói nhỏ nhẹ, anh biết trước rằng câu chuyện sẽ dài. Những người mang nhiều đau khổ thường không biết cách nói mạch lạc, khúc chiết. Họ không thể giải bày trong vài phút nỗi niềm của họ, và anh sẽ phải kiên nhẫn lắng nghe. Mặc dù lúc này đây, anh không có nhiều thì giờ. Ông giúp tôi thiệt chứ, ông công an. Trần Hiền nói vâng bằng mắt, bằng một cái gật đầu nhẹ, đồng thời kín đáo liếc nhìn đồng hồ tay. Ở phòng ngoài còn nhiều người đang chờ được anh tiếp, nhưng biết làm thế nào? Hãy kiên nhẫn, anh tự nhủ. Trên mặt người đàn bà thoáng hiện một nụ cười bẽn lẽn, tin cậy, nhưng hồn nhiên, rạng rỡ như của trẻ con. Nào, chị nói đi, tôi nghe. Nhưng đáng lẽ phải nói, người đàn bà một lần nữa lại òa khóc. Sáng hôm nay, anh tới phòng làm việc hơi trễ vì cuộc hội ý với đồng chí giám đốc ban an ninh nội chính về một số công việc. Đột xuất đã kéo dài hơn dự kiến. Trần Hiền nóng ruột. Theo lịch công tác, hôm nay là ngày tiếp dân, mà trong ngày này anh không muốn đến trễ dù chỉ một phút. Mặc dù giờ tiếp dân bắt đầu chậm nửa tiếng so với giờ làm việc của cơ quan, nhưng những người đến xin gặp đã có mặt. Họ đứng rải rác ngoài hành lang, ngồi trên mấy chiếc ghế dài kê sát tường, trên các ghế salon và đi văng đặt trong phòng đợi. Họ tới đây, mỗi người có việc của mình, thường là không ai biết ai. Chỉ thỉnh thoảng mới có một cuộc gặp gỡ tình cờ. Chỉ khi đó mấy người quen nhau mới đứng thành một nhóm riêng, thì thào khe khẽ. Anh chú ý tới người đàn bà này khi bước qua phòng đợi. Anh nhớ rằng chị đã tới đây ít nhất cũng đã 3 hoặc 4 lần, nhưng lại không lần nào gặp anh. Chị không lấy số thứ tự, vì thế không được tiếp. Lần nào cũng vậy, chị ngồi trong góc, trên chiếc ghế gỗ và nhìn vào phòng làm việc của anh qua cánh cửa khép hờ. Chị ngồi đấy, hết giờ thì về, lặng lặng như một cái bóng. Hôm nay, cũng như những hôm trước, người đàn bà lạ lùng ngồi nhìn anh qua khe cửa bằng cặp mắt mở to và an phận. Tưởng chừng chị sẵn sàng ngồi đây tháng này qua tháng khác, ngồi cho tới khi được tiếp, không đòi hỏi, không nài xin. Không thể nào đoán được chị ta tới đây có việc gì. Phòng tiếp dân là phòng giải quyết từ những việc nhỏ nhất cho tới những việc to nhất, quan trọng nhất. Có người tới chỉ để xin ghi nhận một vụ mất cắp ở bến xe hoặc ở một thương xá. Việc mà họ có thể trình báo tại một đồn công an phường cũng đủ rồi. Có người tới để nhờ cậy cơ quan công an tìm kiếm giúp đỡ đứa con bị lạc. Có người tới để đưa đơn về một vụ tranh chấp gia tài. Lớn hơn, có những vụ kiện tụng về nhà cửa. Lớn hơn nữa, người tới gặp xin báo cáo về một tổ chức phản động mới nhen nhóm mà tình cờ người đó biết được qua lời của một người say rượu. Cuộc sống ở một thành phố mới được giải phóng chưa đầy nửa năm đầy rẫy những chuyện phải để mắt tới, phải giải quyết hoặc trực tiếp làm trong chức năng của phòng hình sự, hoặc chuyển qua các phòng, ban có trách nhiệm. Không phải người dân nào cũng dành chức năng của các phòng trong cơ cấu tổ chức của công an. Và thế là họ cứ tới đây, cứ đòi được giải quyết việc này, việc khác, bắt phải ghi nhận những tin tức mà họ nghĩ là quan trọng, dù tin đó xuất phát từ miệng một người say rượu. Bây giờ, người đàn bà nọ ngồi trước mặt anh, khóc ròng. Trần Hiền ất tự mời chị vào sau khi tiếp một ông khách béo tốt, đầu hói, đến cơ quan an ninh để xin hiến nhà. Trần Hiền im lặng chờ đợi. Anh biết rằng không thể hỏi được người đàn bà điều gì chừng nào chị ta còn khóc. Ông công an, ông giúp tôi thiệt nhé. Người đàn bà nhìn anh qua nước mắt. Cái nhìn đầy vẻ cầu xin ấy đáng thương đến nỗi anh thấy ớn lạnh ở cột sống. Người đàn bà này phải có điều gì oan ức lắm đây, anh nghĩ. Nhưng điều gì thì anh chưa biết. Chị hãy bình tĩnh. Trần Hiền ôn tồn. Chị kể cho tôi nghe có đầu có đuôi. Mà chị đừng gọi tôi bằng ông nữa. Chúng tôi không quen. Nếu chị cứ gọi như vậy, tôi sẽ phải gọi chị bằng bà đấy. Trên đôi môi khô héo của người đàn bà xuất hiện bóng dáng một nụ cười. Tôi tới để tố giác, thưa anh. Nó đã hại một đời tôi. Nó đã làm cho tôi thân tàn ma dại. Thưa anh, nó là ác quỷ. Ác quỷ còn không độc ác bằng nó. Tôi thề có trời. Tôi vừa từ Nam Vang về, mới đến đây. Thì ra nó vẫn sống, nó vẫn béo tốt, vẫn ngang nhiên phè phỡn ăn chơi. Tôi cứ tưởng nó phải bị bắn rồi kia. Ít nhất thì cũng bị bỏ tù đằng này. Vậy mà người ta nói cách mạng đến, cuộc đời đổi khác. Người đàn bà nói một hơi, mặt đỏ bừng, đôi mắt căm giận. Khoan, chị vẫn chưa nói cho chúng tôi biết hắn là ai. Người đàn bà nhìn Trần Hiền, ngạc nhiên. Có lẽ chị ta đinh đinh mình đã nói rồi, nhưng người nghe lãng đi. Nó là kẻ thù của tôi, thưa anh. Người đàn bà hấp tấp trả lời. Nó hại cả đời tôi, nó còn hại nhiều người khác nữa. Trần Hiền cảm thấy sốt ruột. Câu chuyện chẳng ra đầu ra đuôi gì hết. Anh thấy đã tới lúc phải giải thích cho chị ta hiểu. Chức năng của công an không phải là giải quyết những mối tư thù. Xin chị hiểu cho. Trong chừng mực mà kẻ thù của chị vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ không tha. Nhưng... Người đàn bà giật bắn người. Như thể chị ta bị gạt ra phũ phàng. Nét mặt bàng hoàng, sửng sốt. Chị run run. Thế mà người ta nói với tôi rằng cách mạng đến rồi, người cách mạng tốt. Chị ta đứng phắt dậy, môi mím chặt. Trần Hiền vội đưa tay lên, phát một cử chỉ ngăn lại. Cuối cùng, chị vẫn chưa nói cho chúng tôi biết hắn là ai. Người đàn bà miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào mắt của Trần Hiền như để dò xét thái độ anh. Rồi như chợt hiểu ra, chị nhổm lên, nhòi người qua bàn, ghé sát vào mặt anh, thì thào. Tín Mã Nam, tức là con ngựa điên đấy mà. Trần Hiền sững sờ. Trong một thoáng, anh nghĩ rằng người đàn bà này điên. Và nếu vậy thì đây là người điên đầu tiên mà anh phải tiếp. Người đàn bà đọc được ý nghĩ của anh, miệng méo sạch. Chị ta cười chua chát. Tôi không điên đâu, tôi nói nó là Tín Mã Nam. Tiếng Quảng Đông nghĩa là con ngựa điên. Anh chưa nghe nói tới nó bao giờ sao? Trong vài giây, bộ nhớ trong óc của anh nhanh chóng hiện ra một dãy tên tội phạm hình sự bị bắt rồi hoặc chưa bị bắt đã được nhắc tới trong các báo cáo. Không, không có tên nào mang biệt hiệu con ngựa điên. Gợn, hình như trong lời khai của những viên chức công an cũ có nhắc tới một cái gì đó na ná như vậy. Nhưng chuyện đó xưa rồi. Trần Hiền cúi xuống, những con tay khéo léo vê tròn điếu thuốc dê. Anh vừa cuốn thuốc vừa nhỏ nhẹ nói. Chị thông cảm cho. cách mạng có nhiều việc phải làm lắm. Thành thử những chuyện thuộc về quá khứ đành phải tạm gác lại cái đã. Không thể nào làm hết ngay một lúc được. Chị ấy gửi cho chúng tôi một bản khai, một bản tố giác chi tiết, kể lại thật đầy đủ sự việc. Nếu kẻ thù của chị tiếp tục vi phạm luật pháp, chúng tôi sẽ xử lý. Nhân tiện, chúng tôi sẽ gộp cả chuyện cũ vào, để hắn bị trừng phạt xứng đáng với tội của hắn. Kể cả tội cũ lẫn tội mới. Chị viết và mang tới đây nhé. Chị hiểu rõ cả chưa? Thưa ông, tôi hiểu. Người đàn bà đứng lên, mặt chị nặng trịch, y như một đứa trẻ hờn dỗi. Không thèm chào Trần Hiền, chị dần bước ra. Nhưng tới cửa, chị đột nhiên dừng lại. Ông là Trần Hiền? Vâng, chính tôi. Có chuyện gì vậy? Không, thưa ông. Tôi đã hỏi thăm mấy chú công an, các chú chỉ cho tôi, nhưng sợ lầm nên tôi phải hỏi lại. Nhưng chỉ cần biết tên tôi để làm gì? Người đàn bà mím môi, ngập ngừng, mắt gườm gườm nhìn xuống đất. Tôi có gặp một anh bộ đội. Anh nói ông rất tốt. Anh khuyên tôi kiếm ông. Vì vậy mà tôi tới. Nhưng anh lầm. Ông không phải là người như anh tưởng. Sau sự chuyển đột ngột cách xưng hô, rồi tới lời trách móc này, chị lộ rõ vẻ hài lòng. Còn Trần Hiền thì cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Trong tiếp xúc với dân hàng ngày, anh chưa gặp một người nào nói bốp chát như người đàn bà này. Anh bộ đội ấy là ai? Chị gặp anh ở đâu? Người đàn bà cười chua chát. Ông cần biết anh làm chi? Anh có gửi ông một lá thư, tôi cầm đây. Nói thiệt, bây giờ tôi cũng không biết có nên chuyển tới cho ông nữa hay không. Xin chị tha lỗi cho, nếu tôi nói có điều gì không phải. Đâu dám. Thôi được, tôi cũng chẳng có quyền giữ lại, vì là thư của người ta gửi cho ông. Người đàn bà bước mấy bước trở lại bàn giấy, quàng phong thư lên mặt bàn. Nỗi bực dọc, nỗi tức giận làm cho bước đi của chị trở nên rắn rỏi, khác hẳn lúc chị bước vào. Rồi không nhìn lại Trần Hiền, người đàn bà khuất dạng sau cánh cửa. Mình sẽ không kể về cuộc đời người đàn bà này trong thư. Cậu hỏi chị ấy và sẽ biết rõ tất cả. Giữa mình và cậu, hay nói cho đúng hơn, giữa hai lĩnh vực nghề nghiệp của chúng ta có rất nhiều cái giống nhau. Công việc giúp chúng ta hiểu nhiều cuộc đời. Chúng ta đều muốn phanh phui tất cả những gì còn là bí ẩn trong con người, tìm ra bằng được đâu là nguyên nhân và đâu là hậu quả. Có khác chăng, chỉ là đối tượng của sự nghiên cứu đó, ở cậu là những tên tội phạm, ở mình là tất cả mọi người, mà họ mới khác nhau làm sao? Người ta nói rằng các cậu va chạm nhiều với bọn tội phạm, thành thử tâm hồn của các cậu đâm ra chai sạn. Mình không tin nhận xét này là đúng. Rất có thể, do va chạm nhiều với nỗi đau thương của con người, mà các cậu đâm ra ít xúc động hơn. Mà trong trường hợp này thì cũng phải thôi. Xúc động làm giảm sáng suốt và bình tĩnh. Mình thì khác. Ở phần biên giới Tây Nam của Tổ quốc, hàng ngày mình gặp không biết bao nhiêu câu chuyện đau thương. Lần nào cũng bị xúc động như lần nào. Nhưng câu chuyện của người đàn bà này là mình bị đặc biệt xúc động. Một chị Việt Kiều từ Campuchia về, mang theo người đàn bà này trong tình trạng dở sống dở chết. Đó là một người Việt gốc Hoa. Nhưng chị này không tìm đến cầu xin sự cứu giúp ở các chuyên gia Bắc Kinh vào ngày mà Pol Pot và những giò thia áo đen của hắn lùa toàn bộ dân thủ đô ra khỏi Phnom Penh. Chị suy nghĩ rất đơn giản. Tớ nào, thầy ấy. Chồng chị bị tách riêng vào một đoàn, chị theo một đoàn khác và đứa con nhỏ. Chị đã dành tất cả phần thức ăn vơ vội ở nhà để cho con, vì thế chị bị kiệt sức rất sớm. Hai ngày sau, chị lê chân không nổi nữa. Chẳng ai chia sẻ cho chị phần của họ. Chia sẻ thức ăn vào lúc đó có nghĩa là chia sẻ sự sống. Bọn ăn cà dồn người ta vào nước cùng, biến con người thành thú. Nhưng cũng có vài người còn nhớ họ là người. Những người này đã ẵm giúp đứa con chị, mang nó đi theo họ khi chị ngã xuống. Tức là lần mà sức lực rời bỏ chị hoàn toàn. Dù rất muốn, chị cũng không thể nào đứng lên được nữa. Mà không đứng lên được có nghĩa là chết. Bọn áo đen bắn tất cả những ai không còn đủ sức đi theo đoàn. Nhưng chúng đã không bắn. Chị cho đó là nhờ ở số mệnh. Nhưng đúng là chúng đã xử sự với chị như là một ngoại lệ. Khỏi, phí đạn mày. Một thằng nói. Ờ, đập hả? Thằng kia nói. Cũng khỏi đập luôn. Nó sẽ chết vào đêm nay. Ta căm đoàn như vậy. Mày lầm. Lũ này sống dài lắm. Nó sẽ kéo tới sáng cho mà xem. Sáng thì sáng, nhưng nó sẽ chết. Hai thằng nói oang oang. Chị nghe thấy tất cả, hiểu tất cả, nhưng chị nằm yên, không động đậy. Chị rất muốn gọi tên con, nhưng Chí Khôn còn le lói đã ngăn chị lại. Chị thiếp đi dưới cái nắng chói chang của Campuchia. Cậu biết nắng Campuchia nó như thế nào không? So với nó, chỉ có cái nắng của vùng gió Lào. Nó không thiêu đốt như gió Lào, nó sấy khô. Chị nằm đấy, nhưng không chết vào buổi tối, không chết vào ban đêm, và sáng hôm sau vẫn còn sống. Con người là một sinh vật sống dai lắm, để rồi được cứu sống. Một người đàn bà mò mẫm trên đường tìm xác chồng đã cứu chị. Chị này người Việt, sinh sống ở Campuchia đã đến đời thứ ba. Nói tiếng Campuchia, thuộc phong tục nước này như người bản địa. Khi chúng tôi tới, cái lũ tự xưng là Cộng sản dưới sự lãnh đạo của anh cả Pol Pot đấy. Chị đã không đến nỗi dại dột để nhận mình là người Việt. Vì người Việt, bọn chúng thường gọi một cách miệt thị và hằn học là ruôn, sẽ bị chúng giết trước tiên. Lại có công việc đột xuất, ngày mai mình sẽ viết tiếp cho cậu. Bức thư đang dở dang, Trần Hiền vội lục tìm trong bì thư để tìm lá thư khác mà có thể Bùi Thành đã viết tiếp gửi kèm theo. Nó đây rồi. Anh vội vã dở trang thư đọc nghiến ngấu. Mình kể tiếp cho cậu nghe. Người chồng của chị, một người Campuchia chính gốc, bị giết trên đường. Một tên nào đó đã nhận ra những nét quen thuộc của người bạn cũ thuộc thành phần trí thức và hắn chĩa súng vào mặt anh, bóp cò. May mắn hắn không biết mặt vợ anh, chị suýt ngất xỉu. Nhưng những người đi bên cạnh đã nhanh tay đỡ chị. Một người vội vã bịt miệng chị lại. Đêm tới, chị luôn ra khỏi bãi tập trung, đoàn người bị dồn đuổi. Chị đi ngược lại, vừa đi vừa nấp vào những bụi lúp xúp ven đường, mỗi lần có tiếng động khả nghi ở các làng đã có bọn ăn ca địa phương. Chúng tàn ác chẳng kém gì bọn ăn ca đã đưa chị đi từ Phnom Penh. Nhưng chị không tìm được xác chồng. Một người từ tâm nào đã đắp điếm giúp hoặc những con chó hoang đã tha xác anh đi. Trên đường đi tìm xác chồng, chị người Việt đã thấy chị người Hoa này. Lúc đó chỉ còn thoi thóp. Chị lôi người bạn bất hạnh vào một bụi cây, nhai nắm gạo cuối cùng của mình mớm cho bạn. Chị người Hoa tỉnh lại. Hai người dìu nhau đi một đoạn đường ngắn với sự thận trọng nhân lên 10 lần, 100 lần của một con chim bị tên. Vừa đi đường, họ vừa kiếm ăn bằng cách bắt cua ở ruộng, đào những củ mà họ chưa biết tên. Cuối cùng, họ đã vượt biên giới và được cứu chữa. Chị người Việt kể rằng chị người Hoa này lúc đầu khăng khăng không chịu đi về phía đông. Hai người cùng nghe thấy đài Phnom Penh phát đi điện văn của đồng chí Pol Pot chúc mừng chiến thắng của quân và dân Việt Nam nhân dịp Sài Gòn được giải phóng. Hôm nghe đài, họ còn ở trong nhà mình tại Phnom Penh. Hôm nay, họ đã lưu lạc giữa rừng. Bên chị có tốt gì đâu, cũng cộng sản mà. Chị người Hoa tuyệt vọng nói. Nhưng họ khác. Hồi còn nhỏ, ông già tôi có nuôi mấy người cộng sản trốn Pháp cùng bố sang đây. Tôi nhớ họ là những người rất tốt. Họ tốt là khi họ cần tới mình thôi. Bọn Khmer Đỏ trước đây đã tới nhà tôi. Họ cần chữa một số điện đài. Họ mời chồng tôi đi. Anh là thợ vô tuyến điện mà. Anh nói dối mọi người là về quê. Đi theo họ chữa bằng hết số máy hư cho họ ở trong rừng ấy. Lúc bấy giờ họ ôm lấy chồng tôi, công kênh anh lên và gọi anh bằng xa xa miết, nghĩa là đồng chí. Anh kể như vậy. Thế rồi sau đó bọn ăn ca, tức chính xác là bọn ăn ca miết đó, đã bắn chết chồng tôi. Đừng tin cộng sản chị ơi. Họ chỉ cần mình có lúc thôi, chứ họ không thương mình bao giờ. Tôi sẽ về quê của cha mẹ tôi, của ông bà tôi. Tôi đã quyết như vậy rồi. Ở đó tôi còn có họ hàng. Tôi khuyên chị theo tôi. Nếu không đi với tôi, chị sẽ đi đâu? Chị người Hoa lặng thinh. Chị không tin lời chị người Việt vừa nói. Hoàn toàn không tin. Nhưng sống bằng hy vọng là thuộc tính của con người. Trong tuyệt vọng, và lại càng hy vọng mạnh mẽ hơn. Nếu không có hy vọng, con người không thể sống được. Chị người Hoa này có kể sơ cho mình nghe về cuộc đời của chị. Cậu sẽ hỏi chị tỉ mỉ sau. Đó là việc của cậu. Câu chuyện của chị này có liên quan tới một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Mình nhắc lại, nếu như nó vẫn còn lẩn quẩn hoạt động, cậu chớ để lọt nó khỏi tầm mắt. Chị người Hoa này căm thù nó ghê gớm. Mình chưa thấy ai nung nấu một mối thù như vậy. Từ khi lành bệnh, vừa đi được vài bước là chị đã nằng nặc đòi đi Sài Gòn. chị muốn tìm bằng được kẻ thù riêng của chị để thanh toán mối thù đó. Còn kẻ thù tên gọi là Anka thì chị chịu bó tay. Mình cố nói để chị ấy tin rằng thế giới sẽ thanh toán bọn Anka ở đây, ở kia, ở mọi nơi và dưới mọi màu áo. Chị lắc đầu, không tin. Nhưng chị đã bắt đầu nhìn những người cộng sản Việt Nam bằng cặp mắt khác. Chị nói tới hai tiếng cộng sản còn đượm vẻ hoài nghi nhưng không còn căm thù. Cậu hãy làm nốt việc mình không thể làm được. Tên tội phạm này là một tên cướp cỡ lớn. Nó đã cưỡng dâm chị người Hoa, sau đó bán chị cho một chủ nhà chứa Phnom Penh. Ở đây, một anh thợ vô tuyến điện thương chị, đất chuộc chị ra và họ đã có một gia đình hạnh phúc. Đoạn sau, cậu biết rồi. Ở đây mình thấy rõ điều này. Nỗi đau khổ của một người và nỗi đau khổ của cả một đám đông, của cả một dân tộc, hoặc hơn thế nữa, của cả nhân loại, không thể đem so sánh với nhau. Cũng không thể cộng những nỗi đau khổ với nhau rồi nói rằng tổng số của nó là một nỗi đau khổ lớn. Không, nỗi đau khổ của một con người, chỉ một mà thôi, cũng đã lớn lắm. Cậu hãy nói chuyện với chị ấy, và cậu sẽ hiểu mình nói đúng. Lúc đầu, mình cũng ngợp trước cơ man nào là nỗi đau khổ của những con người từ phía bên kia biên giới tràn sang. Thế nhưng mình đã học được cách nhìn không chung chung những cái nỗi đau khổ tổng số mà nhìn vào từng trường hợp cá biệt để thấu hiểu nỗi đau của một con người. Mình định viết về những cái gì đó, nhưng không sao viết được. Cần phải có một khoảng cách thời gian cho lòng mình lắng xuống, cho nỗi căm giận không còn sôi sục. Tới lúc đòi mình làm một cái gì khác cho những con người đau khổ kia hơn là cầm bút. Thế đấy, ông bạn thân mến ạ, cậu hãy giúp chị ấy, cũng tức là giúp mình. Mình đặt nhiều hy vọng ở cậu. Trần Hiền đọc đi đọc lại bức thư của Bùi Thành, và cứ mỗi lần đọc, anh lại trách mình thậm tệ hơn. Đẹp mặt chưa? Bạn mình nói với chị ta những lời tốt lành về mình. Đúng, anh ta đã làm đúng chức trách. Đúng, không chê vào đâu được. Những công việc của người cán bộ công an đâu có thể gói tròn trong những chức trách đã quy định. Mình sai rồi, sai quá đi rồi. Trần Hiền nghĩ, anh giận mình và xấu hổ với Bùi Thành, với người đàn bà lạ đã tìm đến anh. Chị không trở lại lần nào nữa. Sau lần gặp ấy, thậm chí đến tên của chị ấy, Trần Hiền cũng không biết. Vậy thì làm thế nào có thể tìm ra một con người trong mấy triệu dân thành phố, nhất là một con người không có lấy một đặc điểm nổi bật? Mấy buổi tối liền, anh thả bộ lang thang ở các góc phố đông với hy vọng mong manh là sẽ bất ngờ tìm ra người đàn bà nọ. Một cái bóng èo lạ, mảnh mai, nhoài qua một góc đường cũng đủ làm anh bổ tới. Những người bị anh giật đuổi kiểu đó nhìn anh bằng cặp mắt ngạc nhiên và lo ngại. Cuối cùng anh nghĩ ra một cách. Anh cho mời Trung tá Nguyễn Văn Đương, người dưới chính quyền cũ, ngồi ở ghế mà anh ngồi bây giờ. Đó là một con người phương phi đến nỗi Trần Hiền cho rằng chẳng mấy khi ông ta chịu nhấc tấm thân to béo ra khỏi bureau để đi tìm hiểu xã hội mà ông có trách nhiệm duy trì trật tự. Khi thành phố được giải phóng, ông không rời văn phòng cho tới khi gặp được cán bộ cách mạng vào tiếp quản. Người nhận bàn giao việc của viên trung tá bệ vệ này là Trần Hiền. Còn gầy xanh, sau một lần phải nằm viện vì vết thương vào bả vai. Trần Hiền là hình ảnh tương phản của con người tốt thịt đang cố thu nhỏ mình lại khi đệ trình anh những hồ sơ thật là sạch và đẹp trong một trật tự thật là mẫu mực. Trật tự trong thành phố có được ngăn nắp như những tủ hồ sơ này không? Anh tủm tỉm cười hỏi biết trung tá cảnh sát chế độ cũ bằng giọng nhẹ nhàng. Biết rằng bất cứ câu hỏi nào hơi sẵn cũng làm cho ông ta luống cuống đến nỗi nói lắp. Thưa ông, không. Tại sao vậy? Thưa ông, chúng ta đương đỏ mặt lên. Khi không thể dọn sạch ngoài đường thì chúng tôi phải làm đẹp bàn giấy của mình. Ra vậy. Trần Hiền bật cười và tiếp tục công việc bàn giao. Anh mời chúng ta đương cùng ăn trưa với anh. Rồi sau đó anh mời ông nghỉ trưa trên đi văng trong phòng làm việc. Còn mình thì ngủ trên bàn. Viên trung tá nằm im không cựa trên cái đi văng quen thuộc nhưng không chợp mắt được phút nào suốt buổi trưa ngày hôm đó. Trần Hiền thì vừa đặt mình là đã ngủ liền một giấc. Khi công việc đã bàn giao xong, Trần Hiền mời viên trung tá dùng cà phê. Ông tự nhiên, đây là Arabica chính hiệu, tự tay tôi rang. Ở các tiệm người ta chỉ cho ta uống Mocha và Africa thôi. Tôi không thú. Viên trung tá nghe anh nói về thu uống cà phê với vẻ mặt ngạc nhiên như thể trước mặt ông là một người rừng biết lái xe hơi. Trần Hiền nhận thấy điều đó, Anh cười thầm nhưng không để lộ ra cho ông ta cảm thấy mình thất thố. Thưa quý ông, sau khi bản giao xong, tôi còn phải làm gì nữa? Không, không có gì phiền ông nữa. Ông có thể về nhà ngay bây giờ. Viên trung tá lặng đi trong nỗi bàng hoàng sung sướng. Ông lắp bắp. Thưa quý ông, vậy mà người ta đồn... Tôi hiểu ông muốn nói gì. Hiểu lắm. Cứ để người ta đồn cho vui. Mấy chú bộ đội trẻ của đơn vị tôi hôm vô đây, đi đâu cũng tha theo một cọng đu đủ. Chả là trong này người ta đồn ba Việt cộng đeo lên một cọng đu đủ không gãy. Ông biết tin đồn đấy chứ? À dạ biết. Bây giờ ông về đi. Xin cảm ơn ông về sự cộng tác nhiệt tình của ông trong việc bàn giao. Có thể coi đó là một việc tốt đầu tiên mà ông đóng góp cho cách mạng. Viên trung tá nặng nhọc đứng lên, trán ông ta đẫm mồ hôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ bị bắt. Trần Hiên mỉm cười, nụ cười đôn hậu của anh làm cho viên trung tá vững tâm. Ông ta rút ra khăn lau mặt. Xin quý ông cho phép tôi về. Khoan, ông đi xe nhà tới phải không? Thưa không, tôi tới bằng xe lam. Vậy để tôi cho xe đưa ông về, đợi một chút. Anh vừa định gọi người lấy xe thì viên trung tá đã cuống quýt. Xin đa tạ, nhà tôi và các cháu đang ở bên kia đường. Sao vậy? Họ tưởng tôi sẽ bị bắt. Họ muốn nhìn thấy tôi lần cuối, coi như chia ly. Ông ta cười mếu máo. Trần Hiền đưa viên trung tá ra tận cổng. Có lẽ rồi đây, tôi vẫn còn cần tới sự giúp đỡ của ông. Ông vui lòng cộng tác với cách mạng chứ? Dạ, tôi lấy làm hân hạnh. Về một khía cạnh nào đó, ông với tôi là đồng nghiệp mà. Thưa quý ông, bảo vệ trật tự xã hội là việc mà chính quyền nào cũng phải làm. Nhưng tiếc rằng không phải không có lúc lẫn lộn, phải không ông? Chẳng hạn các viên chức hình sự đang theo dõi một vụ buôn lậu, tình cờ lại dò ra đầu mối của một đường dây tiếp tế thuốc men vào chiến khu. Thưa quý ông, tôi hiểu ông ám chỉ vào vụ nào, nhưng thiệt tình vụ đó tôi không có dính dáng, đó là việc làm của mấy ông bên an ninh. Tôi không nói một vụ cụ thể, tôi đang dẫn ra một thí dụ. Ông về nghe. Từ bên kia đường, một người đàn bà và cả chục đứa con lớn nhỏ ùa sang vây chặt lấy viên trung tá. Ông ta ôm lấy chúng, hôn chúng, nước mắt ròng ròng. Rồi cả cái gia đình đông đúc ấy chui vào xe lam đi về phía chợ lớn. Trung tá Đường có mặt rất đúng giờ. Rõ ràng bên cạnh nỗi lo sợ, trong ông ta còn có một cái gì đó giống như là một chút tự hào. Nếu như không có chuyện xấu xảy ra, thì đây đúng là chính quyền cách mạng lại cần tới những hiểu biết của ông. Như vài lần trước đây, cũng với những tấm giấy mời như thế này. Mời ông ngồi. Trần Hiền nói. Anh hiểu rằng phải làm cho viên trung tá hay hồi hộp này yên lòng cái đã. Nếu không câu chuyện sẽ chẳng dẫn tới kết quả. Câu chuyện hôm nay dài đấy. Ông không có chuyện gì gấp chứ? Thưa không, tôi lại được vinh dự quý ông gọi tới để hỏi thêm về những điều mà tôi biết. Ông dùng cà phê đi. Nếu không đủ ngọt, ông cho thêm đường. Tôi ghiền cà phê. Tôi ưng uống đắng. Dạ, cà phê mà ngọt thì mất hết vị, thưa quý ông. Trong khi hai người nhàn tản uống cà phê, Trần Hiền hỏi thăm gia đình viên trung tá. Đối với viên cựu trung tá của chính quyền ngụy, thoạt đầu anh giữ thái độ e dè. Trong thâm tâm anh không có thiện cảm đối với bất cứ ai trong bọn họ. Mặc dù họ cố tỏ ra vẻ dễ mến đến mấy, nhưng anh bắt đầu cảm thấy thương hai người viên chức phi chính trị một cách vô thức trong ông ta sau vài lần tiếp xúc. Một cái đinh ốc trong một bộ máy lớn của ngụy, anh nghĩ. Nhưng cái làm cho anh tin hơn là giấy chứng nhận của lớp học tập dành cho viên chức chính quyền cũ mà ông này tự mang tới trình cơ quan an ninh với thiện ý muốn đóng góp chút gì cho cách mạng, coi như một cách lấy công chuộc tội. Có lẽ ông là một trong những sĩ quan trong lực lượng cảnh sát ngụy sau học tập được trở về với gia đình sớm nhất. Sự giác ngộ mau chóng của ông cựu trung tá còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là sự trở về của ông anh con bác, một cán bộ hoạt động cách mạng lâu năm. Ông anh đã truyền được cho ông em niềm tin đối với chính quyền cách mạng. Thiếu niềm tin ấy thì ông em còn chầy chật mới tiếp xúc được với cuộc sống mới và hòa mình vào trong nó. Trung tá Đương vui vẻ khoe mấy đứa lớn nhà ông tham gia tích cực vào các phong trào cách mạng trong thành phố. Ông chẳng cần dạy dỗ gì hết mà mấy đứa con ngoan hết chê. Về kinh tế thì khó khăn, quả như vậy. Nhưng đó là khó khăn chung của cả dân tộc sau khi chấm dứt chiến tranh, xây dựng hòa bình. Ông nói hơi nhiều về khí thế cách mạng như nhiều người trong vùng mới giải phóng. Tôi muốn biết về Tín Mã Nạm. Trần Hiền kết thúc câu chuyện dạo đầu bằng một câu hỏi. Viên cựu trung tá ngạc nhiên thực sự. Tín Mã Nạm, tức Nam Chảy, chẳng lẽ hắn còn ở đây? Ông biết những gì về Tín Mã Nạm? Viên công chức mẫn cán trăm người trung tá đương được lên dây cót. Ông bắt đầu bằng những cử chỉ chậm chạp, rồi sau đó nhanh dần, tiết tấu giọng nói cũng nhanh theo. Tín Mã Nạm, tiếng Quảng Đông nghĩa là con ngựa điên. Tất nhiên, đó không phải là một cái tên. Nếu tôi nhớ không lầm, thì Tín Mã Nạm sinh năm 1929 tại Chợ Lớn, tên thật là Trần Hà Tư. Cầm đầu một băng cướp có vũ trang, đông chừng 50 tên, xưng là Đảng Ngựa Điên. Trong các hồ sơ cũ, có một hồ sơ riêng về tên này. Trần Hiền thầm khen viên cựu trung tá cảnh sát hình sự. Trí nhớ của ông ta ngăn nắp kỳ lạ. Điều này anh đã được chứng kiến không phải một lần. Hồ sơ tôi sẽ coi sau. Ông biết được nhiều về hắn không? Thưa quý ông, không nhiều lắm. Hắn là một tên lực lưỡng, nặng chừng 60 kg, chiều cao 1m60, giỏi võ. Từ năm 1947 đã bắt đầu trở thành anh chị. Dần dần hắn tụ tập đồng đảng giống như những tên du đã người Hoa ở Chợ Lớn hung cứ một khu vực. Tống tiền, cướp, hãm hiếp phụ nữ, gây đâm chém mướn với các băng cướp khác. Bề ngoài Nam Chảy giống như một thương gia Hoa Kiều nhiều hơn là một chùm băng cướp. Kính trắng, gọng vàng, trán cao, nước da trắng, ngọn áp út trái đeo nhẫn bự. Cái tên con ngựa điên sở dĩ được đặt cho hắn bởi hắn có tính hay đánh đập người vô cớ. Nổi hứng lên, hắn đánh, đánh tàn bạo, không chừa cả bọn đàn em. Trần Hiền mỉm cười. Tại sao bọn đàn em lại chấp nhận một chùm băng dữ dằn như vậy? Làm sao được thưa ông? Tín Mã Nạm giỏi võ, Cắm Lìn, vợ hắn cũng giỏi võ. Nếu có đứa nào trong đám đệ tử tính bỏ băng, Nam Chảy sẽ trừng trị thẳng tay. Thành thử đã theo hắn là phải theo tới chết. Hắn không ngần ngại cầm dao chém người. Trên mặt hắn hiện còn một vết thẹo dài, dấu vết của một vụ đâm chém giành giật ngôi bá chủ Chợ Lớn với Hải Phòng Kim. Đó là tên nào vậy? Thưa ông, tên này cũng là một chùm băng gần ngang sức ngang tài với Tín Mã Nạm. Hùng hãn thì không kém. Với số đàn em trung thành và can trường, Hải Phòng Kim gọi theo tiếng Việt là Kim ở Hải Phòng. Kim người gốc Hải Phòng, tên này di cư vào Nam năm 1954. Hải Phòng Kim kém Tín Mã Nạm về tuổi đời, nhưng không thua về gan dạ. Kim không chịu Tín Mã Nạm, còn Tín Mã Nạm thì muốn gạt Kim khỏi lãnh địa của mình, gây nên một cuộc xô xát kéo dài mấy năm liền. Ông đã gặp Tín Mã Nạm bao giờ chưa, ông Đương? Viên cựu trung tá cảnh sát lúng túng một thoáng. Thưa, chưa. Hắn không bao giờ xa lưới các ông? Thưa, có vài lần. Trong hồ sơ cá nhân của Tín Mã Nạm có đính kèm báo cáo của thiếu tá Trần Quang An về Tín Mã Nạm và một số tên du đãng khác thuộc khu vực Chợ Lớn. Ông nhớ được những tên nào? Chúng khá đông, thưa quý ông. Có thể kể mấy tên thân cận của Tín Mã Nạm như Hắc Quẩy Tác, Quỷ Đen, Tràm Bàn Tú, nghĩa là Chặt Hư Đao, Xoắn Xùy Thầu, nghĩa là Đầu Khoai Lang, Tại Chẹt Cẩu, nghĩa là Con Chó Bự. Những tên này lại cầm đầu những băng nhỏ 10 tên, 20 tên, thành thử trong vòng quyền lực của tướng Lục Lâm Nam Chảy, có tới vài trăm lâu đa. Lính của ông không quá thổi phồng tên tướng cấp này lên trong các báo cáo điều tra đấy chứ? Hoàn toàn không, thưa quý ông. Quý ông xem hồ sơ sẽ thấy, trong đó toàn là những điều sơ sài, vài vụ tống tiền, vài vụ mở sòng bạc trái phép, có cả lính kiểng canh gác, tức là những vụ tòa chỉ xử tù treo hoặc đôi ba tháng án. Không ai dám kêu án lớn đối với Tín Mã Nạm. Tốt nhất là đừng động tới hắn. Hắn bị bắt giờ trước, thì giờ sau chuông điện thoại kêu liên tục nơi bản giấy của nhà chức trách địa phương với những lời hăm dọa. Hãy thả Tín Mã Nạm, nếu không thì cả nhà ngươi bắt, gọi đích danh, sẽ bị giết sạch, không để sót một mống. Chà chà. Trần Hiền kêu lên tiếng kêu khe khẽ, dường như ngạc nhiên, nhưng trong giọng có pha lẫn ẩm sắc mỉa mai. Vậy rồi họ thả chứ? Dạ, sau khi lập biên bản về một vụ vi cảnh lăng nhăng. Viên cựu trung tá cảnh sát tránh cái nhìn của Trần Hiền. Có lẽ ông ta xấu hổ cho cái ngành mà ông ta phục vụ. Nó chẳng bảo vệ được ai chống lại những tên cướp ngày và đêm lừng lẫy giang hồ kiểu như Tín Mã Nạm. Ăn cướp, tống tiền, bắt cóc trẻ con nhà giàu để đòi chuộc là thủ đoạn thông thường của băng Tín Mã Nàm. Nhưng đó là qua điều tra chúng tôi biết được, chứ Tín Mã Nàm không ra mặt. Có điều người ta cũng đoán ra, bởi tiếng tăm của Tín Mã Nàm quá lớn. Các rạp hát, phòng trà, tiệm hút đều phải thuê đàn em của Tín Mã Nàm canh gác. Đó là một cách thu thuế, có vẻ công bằng. Tôi gác muốn cho anh trả công cho tôi. Nhưng hãy coi chừng, nếu anh không dành cho tôi cái chân gác cửa đó. Ngoài ra, Tín Mã Nàm còn làm chủ tiệm hút, chủ sòng bạc, chủ nhà chứa, chủ tiệm uốn tóc. Cả tiệm uốn tóc nữa kìa. Vâng, tiệm Hồng Mai Quế ở số nhà X Nguyễn Trãi chính là tiệm của Tín Mã Nàm. Chị em buôn son bán phấn phải tới uốn tóc cửa đó nếu muốn yên lành hành nghề. Hắn có dính líu gì với ngụy quyền không? Năm 1953 và năm 1954, hắn tham gia đảng cướp Bình Xuyên. Tới năm 1955, lực lượng Bình Xuyên bị Ngô Đình Diệm dẹp. Hắn nhảy sang hàng linh mục Nguyễn Lạc Hóa. Chắc quý ông biết linh mục này là ai. Một tên đồ tể, tài sai tạp nhẹp của Seiya. Trần Hiền đáp, giọng miệt thị. Tôi cũng nghĩ như vậy. Linh mục xài tiểu liên Mỹ dành hơn lễ đạo. Nguyễn Lạc Hóa có một đạo quân kêu là đội đặc biệt Hải Yến ở Bình Hưng, Cà Mau. Tin Mã Nàm được linh mục Hóa cho làm đại đội trưởng một đại đội của ông ta. Tôi nghe nói tụi này lùng sục cán bộ cách mạng, hãm hiếp phụ nữ, mổ bụng moi gan, lấy mật, bày trò bán thịt người để đe dọa dân chúng. Chúng tôi biết rõ những hành động của Nguyễn Lạc Hóa. Hắn còn vượt xa bậc tiền bối của hắn là linh mục Hoàng Quỳnh ở khu tự trị Bồi Chu. Linh mục này đeo trước ngực áo trùng thâm một cây thánh giá. Dưới cây thánh giá là một khẩu Xten. Hắn tham gia các cuộc càn quét như một tên lính ngụy thực thụ. Thưa ông, hồi đó tôi cũng ngạc nhiên về hoạt động của những người tự xưng là tín đồ của Chúa Cứu Thế. Họ làm rất nhiều điều trái với luân thường đạo lý. Tôi cũng đã lập nhiều hồ sơ về tội phạm loại này. Trần Hiền ngạc nhiên. Tại sao tôi không thấy có những hồ sơ đó trong số hồ sơ bản giao? Thưa ông, người ta đã ra lệnh cho tôi phải hủy đi từ lâu. Trong nội bộ những người cầm quyền thời sau Ngô Đình Diệm, có rất nhiều người đã chịu ân tứ của họ Ngô, và họ muốn biệt đi những cái gì có thể bôi nhọ triều đại đã qua ấy. Nếu người ta chịu thua những tài liệu do các phe phái đối lập cung cấp cho báo chí, nhất là của các phe chịu ảnh hưởng Phật giáo, thì họ vẫn còn quyền hạ lệnh bằng miệng cho tôi. Và ông phải nghe. Viên cựu chúng ta cúi mặt tránh cái nhìn của Trần Hiền. Chúng ta lạc đề mất rồi. Trần Hiền nói để tránh cái ngượng cho trung tá Đương. Mặt ông ta đã ửng đỏ rồi. Ông đừng giận vì tôi làm phiền ông quá nhiều. Có một nguyên cớ làm cho tôi phải tìm hiểu càng sâu càng tốt về Tín Mã Nàm. Bổn phận của tôi phải giúp quý ông. Tôi rất kính trọng tinh thần làm việc vì nhân dân của quý ông. Tôi xin phép được hỏi, Tín Mã Nàm lại tái xuất giang hồ. Trần Hiền tròn xoe mắt. Ông nói gì là tại? Tái xuất giang hồ. Trung tá Đương đỏ mặt, ông ta ấp úng. Thưa, tôi bột miệng. Hồi trước đây, có những lần Tín Mã Nàm nằm im hoặc vắng mặt một thời gian dài. Dân chúng thở ra nhẹ nhõm. Đùng một cái, hắn lại xuất hiện với những vụ cướp phá, tống tiền, hãm hiếp. Và lúc đó dân chúng sợ hãi kháo nhau. Tín Mã Nàm tái xuất giang hồ rồi. Tín Mã Nàm đã tái xuất giang hồ. Trần Hiền cười to. Viên cựu chúng ta cười theo. Tiếng cười thoải mái làm cho khoảng cách giữa họ trong giây lát bị xóa nhòa. Tiễn chúng ta đừng ra về. Trần Hiền đóng cửa phòng, tìm hồ sơ cá nhân của Trần Hà Tư, tức Tín Mã Nàm, tức Nam Chảy, tức Lã Đảo Nam, và vùi đầu đọc. Trước mắt anh là ảnh của kẻ mà người đàn bà kỳ lạ đã tìm anh để nhờ anh trả thù. Một khuôn mặt dài, vầng trán cao, hớt về phía trên. Mái tóc cắt ngắn, đôi lông mày cong và thưa trên đôi mắt nhỏ một mí, lòng đen nhỏ hơn lòng trắng lổ lộ. Sống mũi hơi gãy, hai lỗ mũi hếch lên trên cặp môi mỏng. Từ trên trán một cái sẹo mảnh chạy qua đầu lông mày bên trái xuống mi mắt. Đó là dấu vết một trận lưu huyết với Hải Phòng Kim. Anh nhìn rất lâu ảnh của tên tướng cướp và ngạc nhiên thấy một con người như vậy lại có thể độc ác như thú dữ. Một bộ mặt chẳng có gì khác biệt với những bộ mặt khác. Đặc điểm nổi bật của bộ mặt này là đặc điểm nhân chủng. Chỉ cần nhìn vào bức ảnh của hắn, người ta có thể biết ngay hắn là người Trung Quốc. Căn cứ và hồ sơ của chính quyền cũ, đây chỉ là một tên thành phần bất hảo. Theo danh từ lý lịch tư pháp thường dùng, với vài nét tiền sử nho nhỏ. Ngày 13 tháng 11 năm 1960, bị bắt quả tang tội tống tiền ông Trần Bình với số bạc 4.000 đồng. Bị bắt ngày 7 tháng 8 năm 1967 để thi hành án văn VB1731. Ngày 4 tháng 8 năm 1967. Bị bắt ngày 4 tháng 7 năm 1968 về tội xổ số bất hợp pháp, tổ chức cờ bạc, cưỡng đoạt căn cước của thanh niên trốn quân dịch, cố ý đả thương, buôn thuốc phiện, VB số 1564 ngày 4 tháng 7 1968. Vậy hắn là ai đây? Một tên tướng cướp nổi tiếng hay một tên đạo tặc tầm thường? Một con ác quỷ như người đàn bà nọ nói, hay lòng căm thù đã làm cho chị ta thấy kẻ thù của mình là một tên đại gian, đại ác? Mà nếu hắn là như vậy, thì tại sao từ ngày giải phóng, hắn lại nằm im, không hoạt động, nếu như hắn chưa di tản? Cái gì đã khiến tên cướp trùm chăn chưa chịu tái xuất giang hồ? Đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và giả hoạt vẫn nhìn anh. Trần Hiền cảm thấy trong cái nhìn có ý thách đố. Anh âm thầm nhận lời thách đố đó. Đại tá Nguyễn Duy Hạc, phó ban an ninh nội chính thành phố, đến tận phòng làm việc của Trần Hiền để gặp anh. Ông bắt gặp anh đang cắm cúi đọc hồ sơ. Trần Hiền chỉ nhìn thấy đại tá khi ông đã bước hẳn vào phòng. Anh định đứng dậy, chào, thì đại tá xua tay, ra hiệu cứ để ông tự nhiên. Chà, lại có chuyện đây. Anh làm việc với đại tá chưa lâu nhưng rất hiểu tính ông. Đó là một người không bao giờ điều hòa với lối làm việc luộm thuộm theo kiểu du kích. Ông thường ra mệnh lệnh ngắn gọn và yêu cầu thực hiện mệnh lệnh của mình chính xác, báo cáo về sự thực hiện, kết quả của nó một cách cũng ngắn gọn nhưng trung thực. Trần Hiền rất mến cấp trên trực tiếp của mình, nhưng anh cảm thấy làm cho ông hài lòng thật là khó. Yêu cầu của ông bao giờ cũng cao hơn sức của cấp dưới. Cần phải vươn tới các đồng chí. Ông nói, nếu chỉ làm tà tà thì chúng ta sẽ biến thành công chức. Mà cách mạng cần có những chiến sĩ biết đi đầu trong hành động cách mạng. Muốn đi ở đầu thì lúc nào cũng phải vươn tới. Trần Hiền kéo ghế mời đại tá ngồi. Nhìn nét mặt đăm chiêu của đại tá, anh biết ông đang có điều lo lắng. Nhưng ông không nói ngay nỗi lo lắng ấy ra, mà ngồi trầm ngâm nhấp từng ngụm trà nóng. Chà, anh Hiền, tôi ghen với anh đấy. Anh cứ bình thản ngồi uống trà và đọc hồ sơ, mặc kệ sự đời. Trong khi đó thì bọn cướp hoành hành quá xa. Mỗi ngày giam 7 vụ cướp đường, trọng án theo nhau xảy ra hết quận này đến quận khác. Thành ủy rất quan tâm tới tình hình hiện nay. Phải nhận rằng chúng ta quá chậm chạp trong việc tiêu trừ bọn cướp. Phải có một kế hoạch dứt điểm, anh Hiền ạ. Trong căn phòng làm việc vắng vẻ chỉ có hai người, tiếng đại tá Duy Hạc nói nhẹ nhàng, nhưng Trần Hiền nghe vang to như một lời trách móc. Trần Hiền trả lời thủ trưởng bằng một câu hỏi không ăn nhập. Anh bà đã đọc kỹ lý lịch của tôi chưa nhỉ? Đại tá cau mày, rõ ràng ông không hài lòng với lối trả lời như vậy của cấp dưới. Đừng bực mình, anh bà. Trần Hiền cười xòa. Chúng tôi phần lớn ở bộ đội ra. Tôi hỏi anh vậy là có ý nhắc anh rằng chúng ta ít ai được chuẩn bị để làm cái nghề này. Tôi là một chú nhóc con nhà Đông, lớn lên đi đánh giặc, rồi đi làm cán bộ phong trào. Có giỏi là giỏi chui lùi trốn địch ruồng bố, giỏi đánh lén, đánh úp thằng địch. Vậy thôi. Còn bọn cướp, chúng trà trộn trong dân, súng lận lưng, lựu đạn bỏ giỏ, quét chúng thật chẳng dễ chút nào. Bộ anh nghĩ tôi không hiểu nổi cái khó đó sao? Nhưng hiểu cái khó là một chuyện, còn vượt qua cái khó đó là một chuyện khác. Nó chính là chuyện mà tôi định tới bàn với anh. Thì tôi chỉ trình bày để anh thông cảm cho tôi. Anh nóng lòng, tôi cũng vậy. Nhưng để giải quyết vấn đề, cần phải có khá nhiều điều kiện. Chẳng hạn sự thông thuộc địa bàn. Nội cái đó thôi, cũng đã là khó đối với cán bộ chiến sĩ của ta rồi. Anh em phần nhiều từ ngoài Bắc vô, từ nông thôn ra. Họ hoàn toàn không quen nhận dấu địa hình địa vật thành phố. Nhân tiện, anh đã đọc hồ sơ tên Phú, tức Phú Salem chưa nhỉ? Ủa, tôi ký lệnh bắt nó rồi mà. Chúng tôi sẽ thực hiện lệnh bắt. Anh muốn nghe một chuyện ngoài lề về tên này không? Hôm bộ đội ta tiến vào Sài Gòn, một phân đội xe tăng tới một ngã tư thì không biết đi ngả nào. Một cậu bộ binh ta đi cùng xe tăng mới vẫy đồng bào ra đón bộ đội cách mạng về để hỏi đường. Trong đám thanh niên có một anh chàng xung phong dẫn đường cho xe tăng ta. Anh chàng này được kéo ngay lên tháp pháo đứng chỉ đường cho phân đội này tiến vào Dinh Độc Lập. Tới nơi thì một phân đội khác đã chiếm, cờ ta đã cắm rồi. Họ lại bảo anh chàng dẫn sang bộ quốc phòng ngụy. Anh chàng dẫn, ở đó anh ta hạ cờ ngụy, kéo cờ cách mạng lên, rời bộ quốc phòng. Các chàng trai của chúng ta kéo đi chiếm đài phát thanh. Trên đường Phan Thanh Giản, phân đội xe tăng này gặp một đơn vị lính dù ngụy chưa chịu buông súng. Lính xe tăng trao cho cậu thanh niên kia một khẩu K-54 và cái loa điện. Anh chàng này nhảy xuống gọi địch hàng. Đại đội dù ngụy hàng, họ lại tiếp tục đi với anh chàng thanh niên dũng cảm nọ. Họ phát cho anh một băng đỏ, phù hiệu giải phóng, bá vai bá cổ anh ta, và gọi anh ta bằng đồng chí. Cậu bộ đội đã gọi anh chàng thanh niên dẫn đường kia, chính là cậu Thắng, trinh sát viên của tôi. Hôm rồi cậu ta gặp lại chàng trai dẫn đường, hai người kéo nhau đi nhậu mừng tái ngộ, đến khi được giao phương án phối hợp với phòng bảo vệ chính trị bắt Phú Salem. Thắng ta mới bật ngửa ra, thì ra mình vừa mới nhậu với chính Phú Salem hôm trước. Đó, anh coi, chúng ta biết về thành phố và con người ở đây còn ít như vậy đó. Mới mà anh, làm thế nào có thể giỏi lên ngay một lúc được? Nhất là khi ta chưa làm được bao nhiêu công việc giác ngộ, cải tạo bồi dưỡng những người vừa mới đi theo cách mạng. Đại tá Nguyễn Duy Hạc bật cười, ông đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Tôi chịu anh rồi, anh Hiền ạ. Tôi đâu có trách anh. Có điều mình sốt ruột, dân trách mình. Nếu thành phố không có an ninh, và cái chính, anh thấy không? Bọn bất trị này đều cáng có hạng, chúng cố tình bôi nhọ bộ quân phục của chúng ta. Hầu như trong mấy vụ gần đây, không vụ nào chúng không mặc giả bộ đội. Lại còn giả danh ban an ninh nội chính thành phố Sài Gòn Gia Định, với chữ ký của anh Sáu Ngà nữa chứ. Nào lệnh khám xét nhà, lệnh bắt giải với con dấu của chính quyền cách mạng. Anh Hạc ơi, tôi cũng bực lắm đây. Lắm lúc tôi muốn tự tay cầm súng đi cùng các chiến sĩ để hạ chúng nó tại trận. Tay tôi cầm súng còn vững lắm. Nhưng làm như vậy coi sao được. Đã giao việc cho anh em thì phải tin ở họ. Để cho họ làm. Anh xem các báo cáo hàng ngày trong tập này. Các trinh sát viên hình sự của chúng ta trưởng thành như thế là mau lắm rồi. Tôi sốt ruột chẳng kém gì anh đâu. Nhưng tôi biết rằng phải chờ đợi. Những mẻ lưới sắp tới sẽ lớn đấy, anh Hạc ạ. Trần Hiền đẩy tập hồ sơ dày cộm về phía ghế đại tá Nguyễn Duy Hạc. Đại tá đánh diêm, châm một điếu thuốc. Rồi đẩy bao thuốc lá về phía Trần Hiền. Trần Hiền cũng rút một điếu. Những báo cáo của các chiến sĩ trinh sát kèm theo là những nguồn tin do quần chúng cung cấp về những hiện tượng lạ, những đối tượng nghi vấn và tình hình biến động của những tên tội phạm hình sự đã có nhiều tiền sự tiền án từ thời chính quyền cũ. Những lời khai bổ sung của các nhân chứng tìm ra sau những vụ cướp lớn, tất cả được sắp xếp trong một trật tự mẫu mực, khó có thể chê được. Mà đó là kết quả công việc của một lớp chiến sĩ trẻ vừa rời các lực lượng vũ trang chính quy và du kích để nhận công tác an ninh, cảnh sát. Đại tá Duy Hà cảm thấy một niềm tự hào khó tả dâng lên trong lòng anh. Bao giờ anh cũng dành cho các chiến sĩ bộ đội một tình cảm ưu ái, ruột thịt thường có ở những người sống trong quân ngũ lâu năm. Niềm tự hào đó nói, chính những người vừa mới cầm súng trong cuộc chiến tranh giải phóng Tổ quốc giờ đây lại đứng vững trên vị trí chiến đấu mới. Giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ lao động hòa bình của cả nước. Anh Hiền tính chơi nước nào với tội cướp đây? Trần Hiền ngước nhìn người cán bộ cấp trên. Anh rất hiểu tâm trạng nôn nóng của đại tá. Nếu anh thấy ở cấp trên của mình một nhược điểm, thì nhược điểm đó là ông ta chưa quen với lối đánh nhau lề mề kiểu này. Đáng tiếc, thói quen rời bỏ con người trong một thời gian dài hơn nhiều so với thời gian nó được thiết lập. Xét cho cùng, trong anh cũng có cái nôn nóng đó. Anh nghĩ, nhưng anh đã dùng tính kiên trì mà anh học được trong hơn 8 năm phải nằm trong nhà tù của địch để chế ngự nó. Và bây giờ, anh sử dụng tính kiên trì bền bỉ trong công việc như một vũ khí đáng tin cậy. Anh nhớ tới vụ vượt ngục mà anh chịu trách nhiệm tổ chức tại một khám đường miền Trung. Lúc bấy giờ, những người vượt ngục đưa ra hai phương án để thảo luận. Phương án thứ nhất là nhân giờ cho tù ăn cơm, đánh ngã hai tên lính, cướp vũ khí, diệt tờ đội gác và ra bằng cổng chính, lợi dụng yếu tố bất ngờ để giải phóng một số lớn tù nhân. Những người ra thoát phải chấp nhận tao ngộ trên chiến trường. Những người ra thoát phải chấp nhận tạo ngộ chiến trên đường phố nếu gặp các đơn vị tuần tiễu hoặc tiếp ứng của địch. Trần Hiền kiên trì thuyết phục anh em theo phương án thứ hai, phương án của anh và ban lãnh đạo đảng trong tù. Theo phương án này, phải từng bước tổ chức đưa cưa sắt vào cưa song sắt trong tù, mỗi ngày một ít, cưa tất cả những song sắt trên đường thoát ra, liên lạc với bên ngoài, dùng binh vận bố trí người của mình và phiên gác. Sau đó, những người vượt ngục sẽ ra khỏi nhà tù vào một đêm tối trời, và khi đã ra ngoài thì tản vào các nhà cơ sở để ẩn nấp cho tới khi tình hình lắng xuống mới đi tiếp ra khu. Việc thuyết phục rất khó khăn, anh em Mai cũng nôn nóng, nhưng phương án 2 đã được thực hiện, không có chạm súng, không có đổ máu, và số người vượt ngục đã được ra khu một cách an toàn, trọn vẹn. Những con tốt của tôi đã sang sông, Trần Hiền nói và mỉm cười hiền lành. Tôi đang chờ kết quả. Đó là cách tôi xử sự với các băng lớn. Còn với bọn tẹp nhẹp, tôi cho dẹp tức thì. Nước cờ là như vậy đấy. Trà Cảnh đã đọc báo cáo về vụ bắt gọn bọn cướp ở đường Nguyễn Thông, quận 3. Tôi vừa nhận được, chưa kịp đọc. Câu chuyện có thể viết thành phim được, anh bà. Một tên cướp được trùm băng phân công theo dõi một ngôi nhà có nhiều tiền lắm của. Hắn giả làm tên bộ đời tìm chỗ ngủ ở vỉa hè ngôi nhà nọ. Trong nhà có một cô hầu gái. Đêm thường kê ghế bố ngủ sát cửa. Trời nóng, họ không ngủ được. Thế là cô cậu nói chuyện với nhau, rồi quen nhau. Dần dần tình yêu đến với họ. Và đêm đêm, qua cánh cửa sắt, họ tâm sự với nhau. Đến ngày bọn cướp quyết định đột nhập ngôi nhà, thì chính tên cướp giả danh bộ đời đó đã phản tình, đi mật báo công an. Tình yêu đã đảo lộn hết kế hoạch của băng cướp. Các chiến sĩ của chúng ta phục sẵn trong nhà, tóm gọn cả bọn. Tất nhiên là cả anh chàng đi báo. Về trại giam, chúng tôi tách riêng anh ta ra, giáo dục riêng. Cô gái đã giúp anh chàng nhận thức rõ hơn về tội lỗi của mình. Chúng tôi đã giới thiệu cho cậu ta gia nhập vào đơn vị bộ đội, theo lời yêu cầu khẩn thiết của cậu ta. Nếu cậu ta sau này khá lên, thì biết đâu lại chẳng có thể trở thành một chiến sĩ tốt, một trinh sát giỏi của chúng ta đấy. Ít ra thì cậu ta cũng mang vào công tác của mình những hiểu biết khá phong phú về giới giang hồ. Đại tá Nguyễn Duy Hạc chăm chú. Trần Hiền biết đại tá đã quên đi những lời trách cứ được sắp sẵn trong đầu khi tới phòng làm việc gặp anh. Ông có chỗ yếu của mình. Ông rất thích nghe những câu chuyện bên lề, những báo cáo sự vụ. Thậm chí nhiều khi ông đã ngồi hàng giờ để nghe Trần Hiền kể về cuộc đời của một tên tội phạm nào đó. Với những chi tiết mà không một báo cáo nào ghi lại, những chi tiết ấy chỉ nằm lại trong đầu các cán bộ hỏi cung như là những kỷ niệm hoặc những kinh nghiệm khai thác đối tượng hỏi cung. Chừng nào cậu bộ đội đó về đây, anh bố trí cho tôi gặp nhé. Một cuộc nói chuyện chắc chắn là thú vị ha. Được, tôi sẽ nhớ. Trần Hiền tủm tỉm cười. Anh thích tính cách của đại tá. Mặc dầu nóng như lửa, luôn hối thúc cấp dưới, bất kể họ đang phải làm việc với cường độ nào để thực hiện những nhiệm vụ mỗi ngày một nhiều hơn, một phức tạp thêm. Ông vẫn không quên để mất đi cái tính khiêm tốn của một con người bình dị. Đáng lẽ có thể nói, anh hãy bố trí cho anh ta gặp tôi. Như nhiều thủ trưởng khác, thì ông lại nói, anh bố trí cho tôi gặp anh ta nhé. Như thể ông xin được gặp nhân vật quan trọng vậy. Đại tá Nguyễn Duy Hạc đứng lên. Anh đừng bực mình nhé. Rồi anh cũng như tôi cho mà xem. Anh cũng đến lúc sẽ phải rời bỏ công việc hiện đại để làm lãnh đạo. Có điều anh đừng giỡn với ba cái thằng cướp ấy nhiều quá. Tôi sốt ruột. Mà thôi, anh biết nên xử sự với bọn nó cách nào tốt hơn tôi. Tôi không nói nữa, kẻo anh lại kêu tôi lắm điều. Tiến đại tá ra cửa, Trần Hiền nghĩ có lẽ anh phải sắp xếp thời gian tới trại giam để gặp mấy tên cướp tiểu yêu vùng chợ lớn. Biết đâu chúng lại chẳng nắm được điều gì đó về con ngựa điên mà anh đang muốn tìm. Việc thứ hai là phải viết một bức thư phân bua với Bùi Thành. Ở biên giới Tây Nam, tình hình mỗi ngày một nóng bỏng, không ngày nào không có những thông báo về những vụ tấn công qua biên giới của bọn Khmer Đỏ. Trần Hiền nhớ tới bạn và hình dung ngay ra cái trạm quân y dã chiến nằm trên đường Trường Sơn. Ở đó, anh đã yêu mến người chiến sĩ nằm bên mình qua những câu chuyện tâm tình trong những đêm ở rừng lạnh lẽo. Không biết Thành bây giờ đang ở đơn vị biên phòng nào. Thành rốt cuộc đã thành một phóng viên mặt trận như cậu ta muốn. Cậu ta còn trở thành một nhà văn nữa kìa. Nhưng không phải Thành muốn trở thành cái danh hiệu được trọng đó, mà cậu ta muốn thay cây súng quen thuộc bằng ngòi bút. Bức thư của Thành, Trần Hiền đọc đi đọc lại nhiều lần. Anh hiểu lòng bạn. Cậu ta đang thắc mắc, liệu cây bút mà cậu ta chọn có tác dụng như cây súng quen thuộc không? Chính những nỗi bứt rứt đó, Thành đã viết thư giới thiệu chị người Hoa tới tìm mình. Còn mình thì bỏ mặc để chị ta đi mất. Cậu ta sẽ chửi mình mất mặt, đó là cái chắc. Không, thế nào mình cũng sẽ chú ý tới việc này.